Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 646. Thứ Chu Bảo Bảo tâm ma tái sinh. Ta vốn cho là, hắn chỉ là chìm đắm ở suy nghĩ của mình lý. Thế nhưng vừa bảo bảo thế nào đều gọi bất tỉnh hắn. Xem ra, hắn có thể là linh hồn xuất khiếu. Tiểu Bạch vừa dứt lời, cả người lập tức liền bay lên. Linh hồn xuất khiếu, vì sao phải vô duyên vô cớ linh hồn xuất khiếu? Tại đây giây lát giới chung, hắn sao có thể sẽ linh hồn xuất khiếu? Tiểu Bạch nhìn Chu Thuần kia tức giận thân tình, trong lòng không khỏi một trận phát khổ. Bị này người một nhà cấp nhìn chúng, căn bản cũng không phải là nhất kiện đáng giá chuyện vinh hạnh tình. Tiểu cô nãi nãi, ta làm sao biết vì sao lại như vậy? Này là địa bàn của ngươi, không là của ta. A Chu Thuần thần thức lập tức mở rộng ra, tinh tế quan sát đến giây lát giới chung bất luận cái gì một cái góc. Sau đó cũng chú ý tới kia phiến màu xám khu vực. Nàng là giây lát giới chủ nhân. Theo lý thuyết, giây lát giới chung bất kỳ địa phương nào đều hẳn là của nàng địa bàn. Thế nhưng này phiến màu xám khu vực, lại phảng phất là độc lập với giây lát giới tồn tại như nhau. Của nàng thần thức căn bản là tham tra không được bên trong có thứ gì đó. Hơn nữa, nàng từng ở nơi đó mặt ngốc quá. Sau đó của nàng bên trong đan điền mạc danh kỳ diệu hơn tử vong nguyên lực hình thành khỏa hạt. Quân ngự hàn nguyên lực liền là tử vong nguyên lực. Chẳng lẽ kia màu xám khu vực cùng hắn có liên quan không được? Bảo bảo, ngươi ở tại chỗ này, nàng sau khi nói xong, lắc mình liền vào kia khối màu xám khu vực. Mami, Chu Bảo Bảo nhìn thấy nàng hướng đi của, cũng lập tức minh bạch quân ngự hàn hồn phách đang ở bên trong. Hắn không chút suy nghĩ liền muốn theo sau, nhưng là thân thể hắn xung quanh, phảng phất là bị một cổ lực lượng thần bí hạn chế ở. Căn bản là không có biện pháp nhúc nhích, rất rõ ràng, đây là Chu Thuần lưu lại. Nàng như thế hiểu biết Bảo Bảo, đương nhiên là biết nàng đi rồi. Bảo Bảo tất nhiên sẽ theo sau. Tiểu Bạch chứ, cấp Bảo Bảo cởi ra. Chu Bảo Bảo lập tức đem tầm mắt chuyển hướng về phía bên cạnh Tiểu Bạch trên người, thế nhưng đối phương lại đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy. Chợt lóe thân biến mất ở tại chỗ, Chu Bảo Bảo viền mắt không khỏi đỏ. Mặc dù hắn biết Chu Thuần là vì hắn hảo, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được một tia cảm giác bị vứt bỏ. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, hai tay sờ ánh mắt, bắt đầu khóc nức nở khởi đến. Ô ô ô, mami, ngươi biết vì sao Bảo Bảo sẽ như thế nỗ lực tu luyện sao? Bởi vì Bảo Bảo muốn phải bảo vệ Daddy Mommy, có tư cách cùng Daddy Mommy kề vai chiến đấu, mà không phải bị vứt bỏ ở một bên. Hiện tại Bảo Bảo đã là thần vương cảnh giới, ngũ hành lĩnh vực còn kém một phong lĩnh vực cũng đã đầy đủ hết. Thế nhưng có khó khăn, Mommy vẫn là không cho Bảo Bảo đuổi kịp. Kia Bảo Bảo như thế nỗ lực tu luyện, còn có ý nghĩa gì? Bảo Bảo không muốn đương nhà ấm lý Bảo Bảo. Bảo Bảo phải làm cùng Daddy Mommy cùng tiến thoái. Cộng sinh tử Bảo Bảo, hắn một bên lau nước mắt, một bên nghẹn ngào thấp nam môn sơ trên người hắn khí thức từ từ bắt đầu bố ổn định khởi đến. Lúc này, nguyên vốn đã biến mất không thấy Tiểu Bạch, lại lần nữa xuất hiện. Nguyên bản, hắn cho rằng Bảo Bảo chỉ là giả khóc muốn khiến cho hắn đồng tình tâm. Vì thế hắn cũng không để ý tới. Thế nhưng bây giờ cảm giác được trên người hắn khí thức dao động. Rất rõ ràng là hãm nhập ma chướng chung. Nếu như lúc này, không ai ở bên cạnh hắn khuyên hắn, nhâm tim của hắn ma cắn nuốt lý trí của hắn lời. Hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo ngẩng đầu, mắt nước mắt lưng tròng nhìn một lần nữa xuất hiện Tiểu Bạch. Hỏi, Tiểu Bạch chứ, ngươi nói cho Bảo Bảo. Bảo Bảo như thế nỗ lực rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Ngoặc kép, hết chương.